Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, chương 1103, thiên phần, chi loạn. Vạn càng cầu đặt mua, đêm mùng 3 tháng 4, giảo cùng lực vô kỳ chứng đạo đỉnh cao nhất. Đêm đó, còn có một nhóm tuổi trẻ võ giả, thăng cấp cao phẩm. Nhưng mà cùng giàu cùng lực vô kỳ so với, vậy thì không đáng nhắc tới, ngoại giới hầu như không làm sao nói tới chuyện này. Đương nhiên, không đề cập, vậy cũng là có chút đề cập. Võ Vương Trương Đào, nhỏ nhất hai vị đời cháu, thăng cấp cao phẩm cảnh. Đường Phong một lòng muốn Đường Văn đánh vỡ Phương Bình ghi chép. Kết quả Đường Văn tuy rằng cũng ở đêm đó thăng cấp, nhưng là không có thể trở thành tiêu điểm. Trương Đào tôn tử cùng tôn tử so với Đường Văn còn nhỏ hơn một giới. Đến mức Phương Bình muội muội Phương Viên, đêm đó vẫn chưa thăng cấp cao phẩm, nhưng cũng đến lục phẩm đỉnh phong. Nguyên bản, lấy Phương Viên tình huống, thăng cấp cao phẩm kỳ thực vẫn có hy vọng. Nếu là thành công, Phương Viên sẽ trở thành người giữ kỷ lục. Kết quả nhà đầu này nghĩ thăng cấp thời điểm, Phương Bình cùng Thương Miêu đồng thời ra tay, mạnh mẽ đưa nàng áp chế xuống. Cũng không phải là Phương Bình lo lắng Phương Viên thăng cấp cao phẩm muốn xuất chiến, mà là lo lắng nàng sẽ bảo sức mạnh mất khống chế bảo. Nhà đầu này thăng cấp quá nhanh, trung phẩm cảnh sức mạnh đều không thông thạo, lại như thế thăng cấp xuống, không phải đánh vỡ ghi chép, mà là trưởng thành tân võ thời đại cái thứ nhất tự bạo rơi cao phẩm. Lúc trước Phương Bình liền ăn phải thiệt thòi lớn như vậy. Sức mạnh tăng trưởng quá nhanh, ở trường học đạp hỏng rồi đại lượng đồ vật. Hắn thăng cấp nhanh, nhưng là còn không bằng Phương Viên. Trương gia hai vị kia, rốt cuộc từ nhỏ tập võ, điểm này so với Phương Viên ắt phải tốt hơn nhiều. Vào trường chính là trung phẩm cảnh. Một năm qua, cũng không ít tham chiến, hiện tại trở thành cao phẩm còn có thể trưởng khống lấy. Phương Viên lời nói, hiển nhiên là không làm được điểm ấy. Phương Bình không tâm tư quản ngoại giới nghị luận rồi. Hắn thời gian cấp bách, hắn phải trở nên mạnh mẽ. Hắn không nghĩ lại đi dựa vào ngoại lực, dựa vào thiên mộc, dựa vào Thương Miêu. Thương Miêu không muốn tham chiến, nhưng hắn không thể không lần lượt đi tìm Thương Miêu hỗ trợ. Cũng bởi vậy để Thương Miêu lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Không thể không đối mặt một ít có thể sẽ đến nguy cơ. Nếu không là thiên cầu xuất hiện, hiện tại những này khôi phục thánh nhân, biết Thương Miêu ở nhân gian, không hẳn sẽ không ném đá giấu tay. Có thể thiên cầu uy hiếp, có thể kéo dài bao lâu? Lão Trương chứng đạo thiên vương, có lẽ sẽ đối mặt đại nguy cơ. Phương Bình chỉ có thể lo lắng xuông, nhưng là vô pháp giúp đến bất luận là đồ vật gì. Hắn cần trở nên mạnh mẽ. Nhân vương, cần phải cường đại. Không người hiểu rõ một nơi trong mật thất. Phương Bình thu lại hơi thở, bắt đầu toàn tâm toàn ý mở ra chính mình đại đạo. Thừa dịp thiên đế cuối cùng dư uy vẫn còn. Thừa dịp thiên mộc vẫn còn, hắn muốn vào lúc này, cấp tốc trở nên mạnh mẽ, khôi phục người, dựa theo Thương Miêu lời nói tới nói, càng ngày càng nhiều rồi. Lần này, Phương Bình không chỉ muốn mở đường, còn muốn thôi diễn chính mình chiến pháp, trảm thần đao pháp, chiến pháp của hắn, lần trước thôi diễn sau khi kết thúc, tuy rằng tăng cường tăng lên không ít, còn không đạt đến Phương Bình mong muốn. Hắn cần càng mạnh mẽ chiến pháp. Thánh nhân lệnh, Phương Bình cũng cần triệt để luyện hóa. Lần trước thời gian quá gấp gáp, hắn cũng chỉ là bước đầu luyện hóa mà thôi. Ngày mùng 4 tháng 4, Phương Bình lại biến mất ở công chúng trước mặt. Cùng lúc đó, tam giới gió nổi mây vần, từng vị cường giả bày ra hành tung ở tam giới các nơi du đãng. Vương Ốc Sơn, Thanh Họa cùng Linh Tiêu đi ra giới bích, đứng ở bên ngoài, một mặt cung kính, phía trước, Vũ Vi Thánh Nhân đạp không mà đến, tiên khí mười phần, không để ý đến hai người này. Vũ Vi liếc mắt nhìn các nàng phía sau Vương Ốc Sơn, nhẹ giọng nói, Nguyệt Linh đi rồi thiên phần. Đúng, Vũ Vi thánh nhân là Bắc Hoàng môn đồ, nàng thành thánh thời gian, Nguyệt Linh còn nhỏ, thiên giới rơi tan, nàng liền vẫn lạc. Bây giờ, 8.000 năm trôi qua rồi, lại lần nữa nhìn thấy Vương Ốc Sơn. Vũ Vi thánh nhân ánh mắt phức tạp, nơi này, năm đó là Bắc Hoàng một nơi hành cung vị trí. Sau đó Nguyệt Linh thường thường tới đây du ngoạn. 8.000 năm trước Vương Ốc Sơn, cùng bây giờ Vương Ốc Sơn vẫn còn có chút không giống. Tam giới, không giống rồi. Vũ Vi thánh nhân lẩm bẩm nói, thiên địa đều thay đổi. Từng vị năm đó cố nhân đều đang thức tỉnh, là ai để chúng ta ở đời này đồng thời khôi phục? Năm đó Ngô tất cả cùng đồng thời vẫn lạc, thì là người nào mưu tính? Thanh Họa ánh mắt thay đổi, Linh Tiêu cũng là không nhịn được nói, Vũ Vi thánh nhân, ý của ngài là ai? Tiên khí 10 phần Vũ Vi than nhẹ một tiếng, sắc mặt phức tạp nói, các người thật sự cho rằng năm đó chúng ta bị lan đến là bất ngờ sao? Không, có người cố ý. Một ngày kia, đại chiến bạo phát, thiên giới rung chuyển. Một ngày kia, có che trời bàn tay khổng lồ, bao trùm mọi chỗ vùng đất thần thánh, giết chết chúng ta. Các người thật sự cho rằng chỉ là lan đến là có thể chém giết thiên vương cùng thánh nhân? Thiên giới lớn như vậy, chúng ta cảm ứng được đại chiến chi loạn, sao lại ở tại chỗ chờ chết? Có người ra tay thôi. Vũ Vi thánh nhân nói ra năm đó bí ẩn. Ngày ấy, ta chuẩn bị rời đi Bắc Hoàng Cung, đi địa giới tị nạn, mới ra Bắc Hoàng Cung, bàn tay che trời giáng lâm, Bắc Hoàng Cung diệt. Vũ Vi thánh nhân khổ sở nói, mạnh, quá mạnh mẽ rồi, ta thậm chí không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì. Lại mở mắt, đã là 8.000 năm sau, Thương Hải tang điền, cảnh còn người mất rồi. Hai người chấn động, năm đó không phải lan đến, mà là có người cố ý. Này so với lan đến càng đáng sợ. Có người cố ý giết chết bọn họ, nhưng là không có phai mờ dấu ấn sinh mệnh của bọn họ, để bọn họ ở 8.000 năm sau khôi phục. Đến cùng là ai làm? Cái khác hoàng giả làm? Linh Tiêu hỏi dò. Không biết. Vũ Vi thánh nhân than thở. Cái khác hoàng giả môn hạ cũng đại thể vẫn lạc. Có người hoàn toàn bị giết chết, có người cũng bắt đầu khôi phục rồi. Thiên giới thời kỳ một ít cường giả đại thể đều sống sót. 8.000 năm qua thiên kiêu cũng đại thể sống sót. Có người muốn cho cái thời đại này hội tụ thời đại khác nhau tinh anh. Nghĩ làm cái gì? Vũ Vi thánh nhân nói rồi vài câu, rất nhanh khôi phục yên tĩnh, lạnh nhạt nói, năm đó chúng ta nếu có thể thành thánh, kia ở thời đại này, liền có thể thành thiên vương, thành hoàng giả. Có người nghĩ chơi cờ, kia chỉ có trở nên mạnh mẽ. Từ hôm nay, bản cung tọa trấn Vương Ốc, Bắc Hoàng một mạch, chắc chắn sẽ không lại lần nữa hủy diệt. Ầm ầm, một tiếng vang lên ầm ầm. Sau một khắc, ngoại Vương Ốc Sơn, bầu trời, một cái bóng mờ đứng lặng. Phương xa, có người nhẹ giọng nói, Vũ Vi tọa trấn Vương Ốc, Bắc Hoàng một mạch trở về rồi. Đây là cờ xí, nói cho một ít người, Bắc Hoàng một mạch trở về rồi. Nếu là lại có thêm Bắc Hoàng môn nhân khôi phục, liền tới Vương Ốc Sơn. Cũng trong lúc đó, cấm kỵ hải phương hướng, một nơi trong tiên đảo, một đạo lay trời bóng mờ bay lên, một vị tang thương ông lão, tiếng truyền tứ phương, Đông Hoàng môn hạ, như có khôi phục người, đến Vô Nhai Sơn, khác một nơi, cũng là một cái bóng mờ bay lên không, cũng là nữ tử, Linh Hoàng môn hạ, mau tới vấn tiên đảo, địa quật phương hướng, một nơi thiên ngoại thiên mở rộng, Viên Cương thánh nhân bóng mờ bay lên không, cười nhạt nói, nhân hoàng môn hạ, đến Hạo Đình Tiêu Độ Thiên. Một bên khác, một đầu cự long bay lên không, thú Hoàng Môn Hạ, đến Long Đảo, Tây Hoàng Môn Hạ, tốc đến Thất Diệu Ma Di Thiên, Nam Hoàng Môn Hạ, tốc đến Thủy Lực Tiên Đảo, Thần Hoàng Môn Đồ, đến Dược Thần Đảo, ngoặc kép, ngày này, chư Hoàng Môn Đồ khôi phục, chấn động tam giới, trừ bỏ Địa Hoàng, sớm có truyền thừa bên ngoài. Cái khác chư Hoàng Môn Đồ dồn dập hiện thân. Không chỉ như vậy, ngày này, hải ngoại một đảo, không người chi đảo, có người giáng lâm, bóng mờ bay lên không. Tiếng động tam giới, cực đạo Môn Đồ, mở cực đạo Thần Đảo, cực đạo Thiên Đế, có Môn Đồ hiện thân rồi. Này vẫn là lần thứ nhất có cực đạo Thiên Đế Môn Đồ hiện thân. Có người không biết, có người nhưng là nhận ra, Diệt Môn Đồ, trong cực đạo Tứ Đế, Chiến Thiên Đế hầu như không có môn nhân, Bá Thiên Đế du đãng tam giới, cũng không phải thích lên mặt dạy đời ra hỏa, cũng hầu như không có môn đồ. Đúng là Diệt, chế tạo Vạn Nguyên Điện, vốn là vì môn đồ tu luyện làm chuẩn bị, Diệt Thiên Đế là có môn đồ. Trong một ngày, long trời lở đất, hoàng giả môn nhân, cực đạo Thiên Đế môn nhân, dồn dập khôi phục, dồn dập hiện thân tam giới. Không những như vậy, còn có một chút cường giả chưa từng hiện thân. Có người nhìn thấy trưởng binh sứ môn đồ, có người nhìn thấy trưởng ấn sứ môn nhân, còn có người nhìn thấy trong 36 thánh một ít người xuất hiện. Cùng trước ra tay với Phương Bình Thiên quý thánh nhân hội tụ, Bát Vương, cũng có một chút môn nhân đệ tử xuất hiện, cường giả thời thượng cổ, trở về rồi. Thời khắc này, tam giới náo động, địa quật rung động, hải ngoại tiên đảo thanh tẩy, chỉ có nhân gian giới, trước sau như một yên tĩnh. Nhân gian, không có cường giả trở về. Nhân gian, ở thời kỳ thượng cổ, vốn là không mấy cường giả, có, cũng đều rời đi nhân gian. Đi rồi địa giới, đi rồi thiên giới, dám vào thời khắc này, dựng cờ lớn lên, đều không ngoại lệ, đều là thượng cổ thánh nhân. Những người này, bóng mờ bao trùm thiên địa, tọa trấn một đất, trừ bỏ trước lời nói, sau cũng lại không tiếng động. Có thể tất cả mọi người đều hiểu, những người này chỉ là đang thức tỉnh, đang đợi thôi, bọn họ mới vừa khôi phục. Thực lực còn không đạt đến đỉnh phong, tam giới, loạn thế sắp tới, Phương Bình đang bế quan, không để ý đến chuyện bên ngoài, trái đất không khó, hắn không xuất quan, lần này, hắn quyết định chủ ý, không có nhất định thực lực, đó là tuyệt sẽ không xuất quan, những cường giả khôi phục này, tạm thời cũng không ai xuống núi, không ai đối với nhân loại ra tay. Phương Bình tự nhiên muốn nắm chặt thời gian này, đi trở nên mạnh mẽ. Trong giả thiên phần, không phải cường giả cấp thiên vương khôi phục, vô pháp gây nên những cường giả này chú ý. Tấn công nhiều ngày đại trận, hôm nay muốn phá, chấn thiên vương một mặt không muốn. Muốn phá trận A, phá đại trận này, kế tiếp nếu là không có mọi người cảm thấy hứng thú đồ vật, e sợ rất khó để người lưu lại rồi. Cũng may cửu hoàng ấn vẫn còn ở đó, còn có thể lại kéo kéo. Chấn thiên vương nghĩ, khôn vương cũng là ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn sắp phá nát đại trận, một mặt nghiêm nghị, bên trong đến cùng là cái gì? Linh hoàng lưu lại cái gì? Lưu lại một bộ tổ hợp thức thất trọng thiên trận, so với bát trọng thiên trận đều không yếu. Nếu không là nhiều thiên vương như vậy liên thủ, hắn một người đến rồi, cũng chưa chắc chắn phá tan. Như vậy đại trận, hoàng giả bố trí lên đều không thoải mái, muốn phá trận rồi. Lúc này, có người khẽ quát một tiếng, càn vương quát lạnh, chư vị, sau đó phá trận, không cần loạn trận tuyến, đừng món đồ gì cũng không thấy liền ném đá giấu tay. Đều là sống rồi mấy chục ngàn năm người, điểm ấy định lực vẫn có. Bọn họ không phải khôi phục người, là sống sót, vẫn sống đến nay, những người này mới thật sự là lão cổ hủ. Từ thượng cổ sống đến nay, chưa từng đứt gãy. Càn Vương, Bát Vương đứng đầu, thực lực không thể khinh thường. Địa quật Càn Vương, một vị cường giả đế cấp, hầu như vô thanh vô tức biến mất ở thế giới này. Có thể thấy người này khủng bố, đối phương vẫn lạc dị tượng, e sợ cũng là bị hắn chớp mắt đánh tan, chưa từng hiển lộ với thế. Giờ khắc này, Càn Vương nhìn chằm chằm Khôn Vương, lại nhìn một chút Trấn Thiên Vương, nhằm vào ai nói, rõ ràng, Trấn Thiên Vương cười ha hả nói, đó là đương nhiên, ta là loại người như vậy sao? Hừ, Khôn Vương hừ lạnh, ngươi là, thời khắc này, bốn phương tám hướng, các cường giả dồn dập bày ra bóng người, tam giới tinh hoa ở đây, Bát Vương, đến rồi bốn vị, mặt khác hoàng tử hoàng nữ, cũng có Nguyệt Linh cùng Thiên Cực. Vào thời khắc này, trong suốt đại trận, đột nhiên bùng nổ ra một trận tia sáng chói mắt. Đúng vào lúc này, Trấn Thiên Vương truyền âm nói, động thủ, ầm ầm, long trời lở đất, Thiên Cực ra tay, Cấn Vương đấm ra một quyền, Nguyệt Linh ra tay, Tốn Vương bàn tay lấy ra, Trấn Thiên Vương ra tay, Khôn Vương cũng là một kiếm chém ra, hư không phá nát, thế giới đều sụp xuống rồi. Sáu vị cường giả cấp Thiên Vương, hầu như là ngầm hiểu ý ra tay rồi. Đâu chỉ bọn họ, Lê Chử vừa muốn hướng đi Lầu Các, Trấn Hải Sứ quát lạnh một tiếng, cũng là quyền phá hư không? Lê Chử bất đắc dĩ, thở dài liên tục, Càn Vương nghĩ đi vào. Thiên Khôi Thánh Nhân cùng Ma Đế cũng là chớp mắt ra tay ngăn cản. Giờ khắc này, chỉ có Nhị Vương không ai ngăn cản. Kết quả hai tên này mới vừa muốn nhân cơ hội tiến vào. Bên kia, Trương Đào cười lớn một tiếng, từ trong hư không giết ra, cười to nói, các ngươi hai tên này cũng nghĩ kiếm lợi. Phía sau, ba đại hộ giáo cùng Bình Dục Thiên Đế đồng thời đánh tới. Vào thời khắc này, già nua không gì sánh được Long Biến Thiên Đế, hóa thành long thân, đánh vỡ hư không, bất ngờ đánh tới, trực tiếp giết hướng Bình Dục Thiên Đế. Bên kia, Quỷ Vũ Sơn Thanh Đồng khẽ cười nói, ba đại thánh nhân, hà tất bắt nạt người, không bằng cùng Thanh Đồng từng làm một hồi. Vị này năm đó nam phái lãnh tụ, thời khắc này cũng là khí cơ bạo phát. Thánh nhân thực lực bày ra không thể nghi ngờ. Càng xa xăm, Công Quyên Tử người còn chưa đến, đã cười nói, Thiên Tuệ, năm đó đối với bản tọa ra tay, là ngươi chứ, là ngươi đột ta quát thương một mạch, có phải hay không? Không chờ Thiên Tuệ hộ giáo mở miệng, sau một khắc, một tòa hư huyễn thế giới giáng lâm, bản nguyên thế giới. Vị này tiếp nhận rồi một ít Diệt Thiên Đế truyền thừa cường giả, lực lượng tinh thần cũng là vô cùng mạnh mẽ, bản nguyên thế giới kiên cố không gì sánh được, vô cùng mạnh mẽ, ngươi thành thánh rồi. Có người hô khẽ, Công Quyên Tử trước cũng không phải là thánh nhân, ha ha ha, bản tọa đã sớm nên thành thánh rồi, nếu không là Mạc Vấn Kiếm tên khốn này, nói không chắc bản tọa đã thành Thiên Vương. Cũng tốt, ta đi đạo của ta. Cái tên này người không ra người, quỷ không ra quỷ, ai là người thắng vậy cũng khó nói. Từng vị cường giả từ trong bóng tối đi ra, những Thiên Vương kia cũng không phải là không biết, nhưng cũng không ai vạch trần. Giờ khắc này, trong Giả Thiên Phần, cường giả cấp thánh nhân cùng cường giả cấp Thiên Vương hầu như đều hiện thân rồi. Nhiều vị Thiên Vương phá tiếp cận một tháng đại trận, bọn họ cũng cảm thấy hứng thú. Bên trong đến cùng có cái gì? Nơi đây, cường giả hội tụ, những nơi khác cũng là bạo phát tiếng chém giết. Trong Giả Thiên Phần, hình như đều đang đợi vào lúc này, chờ đợi cường giả rời đi. Giờ khắc này, bốn phương tám hướng đều có kịch liệt sóng năng lượng truyền đến. Khoảng cách nơi đây gần vạn dặm địa phương, Chiến Vương, Lý Trấn, Nam Vân Nguyệt, những người này dồn dập hiện thân. Giờ khắc này, đối thủ của bọn họ là một bầy địa quật chân vương. Bất quá cũng chen lẫn một ít hải ngoại tiên đảo cùng thiên ngoại thiên đế tôn. Lý Chân khí tức cường đại, đã chứng đạo đế cấp. Chiến vương cũng là đế cấp khí cơ bày ra. Cười to nói, giết chết bọn khốn kiếp kia. Thanh Liên, giết a. Bên kia, Thanh Liên đế tôn mang theo một ít vương ốc sơn chân thần. Nghe nói lời ấy, sắc mặt khó coi. Thần toán tên khốn này, chính ngươi làm sao không trước tiên giết ra ngoài. Ngươi là lão bài đế tôn, đừng cho Nguyệt Linh Thiên Vương mất mặt. Chiến vương gầm dữ dội nói, Nguyệt Linh Thiên Vương, nhà ngươi Thanh Liên không dám chiến, thấy kẻ địch liền muốn chạy. Ngoặc kép, Thanh Liên mặt đều xanh rồi. Thời khắc này, xa xa, Nguyệt Linh điên cuồng âm thanh truyền đến. Giết, Thanh Liên sắc mặt tái xanh, nhưng là không thể không nghiến răng nghiến lợi. Cấp tốc giết đi ra ngoài. Trong đám người, bị chú thần sứ bầu thành tam giới 8.000 năm phong vân 10 vị trí đầu Triệu Hưng Võ. Giờ khắc này cũng là nhìn về phía Khổng Lệnh Viên. Ngươi tính võ vương nửa cái đệ tử, không bằng ngươi ta so một chút, ai giết kẻ địch nhiều. Khổng Lệnh Viên liếc mắt, giết, giết đại gia ngươi, lão tử là phòng thủ đại sư. Ngươi để ta giết người, coi rẻ ai đó, nghĩ thì nghĩ, mọi người vẫn là cấp tốc chém giết đến cùng một chỗ. Tiếng la giết ngút trời, hư không bị đánh nổ. Tiến vào Linh Hoàng đạo trường hơn một tháng, hôm nay cuối cùng bạo phát một hồi đại quy mô chiến đấu. Chung quanh, đều đang chém giết lẫn nhau. Thời khắc này, thiên vương lĩnh vực, cũng là giết hôn thiên ám địa. Đến giờ phút này rồi, có chút cường giả, cũng bộc lộ tài năng. Chấn thiên vương cùng khôn vương, giết khó bỏ khó phân. Hai người giao thủ nơi. Bảy cánh màu đen hoa sen bao phủ thiên địa, bước bốn phía một ít người, không thể không rời đi nơi đây. Càn vương lấy một địch hai, cũng là giết thiên khôi cùng ma đế không ngừng rút lui. Song phương hợp lực, tương tự đánh ra bảy cánh hoa sen. Bên kia, thiên cực cầm địa hoàng kiếm, điên cuồng chém vào, giận dữ hét, bắt nạt ta, lại bắt nạt ta, ngươi đáng chết. Chờ bàn tọa thành hoàng, cái thứ nhất làm thịt ngươi. Đối diện, Cấn Vương mặt không biến sắc. Hắn đều quen thuộc những người điên này rồi. Nhiều như vậy cường giả cấp thiên vương, quay chung quanh một tòa lầu các chém giết. Người người đều tách ra tòa kia lầu các. Bọn họ không biết bên trong có cái gì, còn là chém giết lên. Nhưng bọn họ cũng không ngốc. Thật không thứ tốt, bọn họ sẽ không dễ dàng động thủ. Tất cả những thứ này bắt nguồn từ đại trận phá tan thời gian. Mọi người cảm ứng được một tia hoàng khí, có đồ vật bên trong, cùng hoàng giả có quan hệ đồ vật. Linh hoàng xác thực lưu lại bảo vật, dù cho không biết là cái gì. Thời khắc này, mọi người cũng không muốn bị những người khác nhanh chân đến trước. Ai biết linh hoàng lưu lại cái gì? Binh khí của nàng, vẫn là công pháp của nàng truyền thừa. Một khi bị người lấy đi, lại nghĩ cầm về, vậy coi như khó khăn. Những người này, đều không lên tiếng, tiếng trầm chém giết, có thể cách đó không xa. Nhưng là có người hô to gọi nhỏ, vô cùng chói tai, thiên thực, thiên mệnh, còn đến thật a, các người ngu hay không, tỏ rõ không các người phần. Không bằng liên thủ chứ. Hai người liên thủ với chúng ta. Ta cùng Chấn Thiên Vương bắt được bảo vật. Phân các ngươi một điểm. Hợp tác với ta không chỗ hỏng. Hai người rốt cuộc không phải Thiên Vương. Cẩn thận thành con rơi. Không bằng hiện tại liên thủ. Trước tiên tiêu diệt ba hộ giáo cùng Bình Dục. Gọi lên Long Biến, Bắc Hải, Thanh Đồng. Chúng ta liên thủ. Lại đi giết sạch rồi những hải ngoại chân thần và thiên ngoại thiên chân thần kia. Địa quật chân vương không ít, chúng ta đỉnh cao nhất cũng nhiều. Cùng làm một trận một phiếu lớn. Trương Đào hô to gọi nhỏ nói, hai người các ngươi là địa quật khai sáng chi vương, hiện tại Mệnh Vương chết rồi, Vạn Yêu Vương cùng Thiên Yêu Vương cũng muốn tìm cái núi dựa lớn. Hai người các ngươi mở miệng, tuyệt đối không thành vấn đề, chúng ta liên thủ, trên 100 vị đỉnh cao nhất, nhiều vị đế cấp, Đồ Thiên Vương cũng không có vấn đề gì. Hai vị, đừng như vậy ra sức, các ngươi đầu này nhiều khô khan. Trương Đào chỉ tiếc mài sắt không nên kim mắng. Chúng ta một đối một, ai là Khôn Vương đối thủ của bọn họ? Hiện tại không biết thật tốt lợi dụng những đỉnh cao nhất kia sức chiến đấu. Đến cuối cùng, chết hết, hai người các ngươi liền là thành Thiên Vương lại có thể làm sao? Hơn 100 vị đỉnh cao nhất, thêm vào chúng ta, giết chết Thiên Vương không độ khó. Trương Đào hét lớn, không được, Khôn Vương, chúng ta liên thủ, người thần giáo cũng không có thiếu đỉnh cao nhất. Chết rồi đáng tiếc, người không làm gì được Trấn Thiên Vương, không bằng liên thủ trước tiên làm người khác. Mọi người đó là phiền phức vô cùng. Cái tên này nói quá nhiều. Liền chưa từng thấy loại này Thiên Vương. Trấn Thiên Vương hiện ở bắt đầu chém giết. Vậy cũng là theo khuôn phép cũ. Không nói nữa. Trương Đào đúng là nói cái không xong. Ngay vào lúc này, Trương Đào bỗng nhiên kinh hô. Cái gì? Ở tất cả mọi người có chút bất ngờ dưới con mắt. Trương Đào bỗng nhiên mạnh mẽ thoát khỏi Nhị Vương, chớp mắt giết hướng Trấn Hải Sứ, gầm dữ dội nói, Lê Trử, ngươi nói, chúng ta hợp tác, để người của ngươi giết những thế lực khác chân thần. Không chờ Lê Trử mở miệng, Trương Đào âm thanh truyền khắp tứ phương, nhân loại đỉnh cao nhất, cùng Lê Trử dưới trướng liên thủ, giết địch, ngoặc kép, Lê Trử tâm mệt. Một người tự biên tự diễn thú vị sao? Trương Đào sao quan tâm hắn? Xông lên, không nói hai lời, bày xuống từng tầng lực lượng tinh thần bình phong. Không cho ngươi truyền âm. Lê Trử không nói gì. Trương Đào, có ý nghĩa sao? Trương Đào cười nhạo nói. Ta tình nguyện, Trấn Hải Sứ, ta có thể không cùng ngươi đối địch ý tứ. Không cho cái tên này nói chuyện là tốt rồi. Trấn Hải Sứ muốn giết hắn, ta có thể hỗ trợ. Trấn Hải Sứ ánh mắt dị dạng, đây chính là nhân tộc Nhân Vương, Võ Vương, thật quá vô liêm sỉ rồi. Lê Trử dưới trướng những chân thần kia, nghe được hắn truyền âm, chưa chắc sẽ tin tưởng Trương Đào. Có thể nếu là Lê Trử không nói lời nào đây, những người kia dù cho không tin, đại khái cũng sẽ không lúc này đối với nhân loại ra tay rồi. Trung lập độ khả thi càng to lớn hơn. Để tránh khỏi là thật, vậy thì phiền phức rồi. Phía sau, Nhị Vương cũng đuổi lại đây. Giờ khắc này, Thiên Mệnh Vương thấy thế liền muốn truyền âm. Nói cho mọi người, này đều là Trương Đào tự biên tự diễn. Còn không truyền âm, Trương Đào mắng, ngớ ngẩn. Các ngươi cùng Lê Trử đối địch, có người tin các ngươi sao? Chúng người không lời, rõ ràng là một hồi tam giới mạnh nhất chiến dịch. Vì sao đến ngươi này, liền cảm giác hoạc phong thay đổi đây? Ngươi không phải Lê Trử kẻ địch sao? Bên kia, Trấn Thiên Vương cũng là chửi mát nói. Các ngươi ai dám truyền âm? Ta giết kẻ ấy, trước hắn còn chưa nghĩ ra làm sao bây giờ. Trương Đào nếu mở miệng, vậy hắn cũng không ngại đập quấy rối. Lời này vừa nói ra, Khôn Vương hừ lạnh một tiếng. Đúng vào lúc này, Trấn Thiên Vương gầm dữ dội nói, thần giáo người, chém giết Ngụy Triều phản đồ. Âm thanh, đó là Khôn Vương. Hơi thở, cũng là Khôn Vương. Hắn dẫn dắt Khôn Vương khí cơ truyền tới. Khôn Vương kém chút tức chết. Các ngươi đang làm gì? Giết cường giả nhân tộc, giết Ngụy Triều cường giả. Hai âm thanh lại lần nữa đồng thời vang lên. Trấn Thiên Vương chơi xấu bình thường, trên nửa đường liền đem hai người âm thanh đều cho nổ diệt. Dương Dương tự đắc nhìn Khôn Vương, ta truyền âm không được, ngươi cũng đừng nghĩ, cách hơn 10.000 dặm đây, những tên kia có thể phân biệt không được cái gì. Thiên Cực, Nguyệt Linh, đều cho ta đề phòng điểm. Ai truyền âm, đập vỡ tan của ai. Không cho bọn họ truyền âm đi ra ngoài. Ngoặc kép, Khôn Vương sắc mặt biến đổi. Đột nhiên mắng, xấu hổ với bọn ngươi làm bạn. Thiên Vương a, Trương Đào thì thôi, hắn làm Trương Đào còn nhỏ. Trấn Thiên Vương này lão không xấu hổ, lại cũng học Võ Vương dùng bài này. Không đáng thẹn sao? Đến bọn họ cảnh giới cỡ này, bộ mặt không thể so mấy cái chân thần trọng yếu. Quả thực không xứng làm Thiên Vương. Trấn Thiên Vương sao quan tâm cái này? Cười hắc hắc nói, vậy thì như thế nào? Chờ chén lão phu, vậy ngươi tự chém cảnh giới được rồi. Thành thánh nhân, vậy thì cùng lão phu không phải cùng một bậc rồi. Không được lời nói, tự sát càng tốt hơn. Vô liêm sỉ, Khôn Vương nổi giận, hắn thật nhận đủ lão thất phu này rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,